Chương 2850, Hàng Long La Hán chân kinh tản thiên đệ nhị bạo hắn quay người, đi ra ngoài. Người chung quanh đều là nhao nhao nhường ra một lối đi, gặp Trần Phong đi thẳng về phía trước, không ít người đều là cùng ở phía sau hắn. Nhưng khi Trần Phong tiến vào lục cấp thành khu về sau, theo sau lưng người chính là ít. Trần Phong lại là đi về phía trước một hồi lâu, theo sau lưng càng là không có người. Trần Phong bốn bên dưới lướt qua, sau đó thân hình cực nhanh, chính là tránh nhập vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Thuận cái này vắng vẻ ngõ nhỏ càng chạy càng xa, rốt cục đi vào một chỗ phi thường hoang vu, không có nơi có người. Ở Trần Phong hướng tử hỏa chân linh mà điểm điểm đầu, tử hỏa chân linh cười hì hì từ áo choàng bên trong bay trở về, chỉ nhị phía trên thì là quấn lấy mấy thứ gì. Nó chỉ nhị bên trên quấn lấy đồ vật, có ba loại. Trong đó hai loại, chính là hai quyển thật mỏng quyển sách. Cái này hai quyển mỏng quyển sách, ước chừng chỉ có một tấc dày, mặt ngoài đều là đại ố vàng, QNZ không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhìn không phải vàng không phải ngọc, cũng không giống là trang giấy, chỉ là phi thường cứng cỏi. Nhìn phía trên mạch lạc, giống như là viết tại cái gì trên lá cây. Tuy nhiên tuổi tác xa xưa, lại không có tổn hại chút nào. Trần Phong đem cái kia hai cái quyển sách cầm tới, nhìn thoáng qua. Cái này hai quyển quyển sách, riêng phần mi nhờ là nhất môn võ ký tên. Một cái là Long Tượng Côn Pháp, một cái khác thì là Kim Cương La Hán Chân Long Tượng Côn Pháp. Kim Cương La Hán Chân Trần Phong đem hai cái danh tự này thì thầm mấy lần, trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà cái kia quyển sách phía trên cũng là truyền đến một cỗ hán phi thường khí tức quen thuộc. Trần Phong đem cái này hai sách quyển sách mở ra, thoảng qua lật xem một lần, lập tức hắn tim đập loạn, như bị sét đánh, đồng tử kịch liệt co vào, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, khiếp sợ đến cực điểm. Bên cạnh Kỳ Thải Huyên hỏi, chủ nhân, thế nào? Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hướng nàng khoát tay áo. Hắn muốn tiêu hóa một bên dưới cái này cái cự đại rung động. Nàng nhắm mắt lại, ở bên cạnh đi tới đi lui, suy nghĩ hồi lâu sau, vừa rồi mở to mắt, phun ra một thanh trọc khí. Đem cái kia hai quyển quyển sách trong tay vô vô, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, ta vừa tìm được một số manh mối nguyên lai, cái này hai sách võ kỹ, Trần Phong sau khi xem, có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, vũ kỹ này, tuyệt đối chính là thoát thai từ Hàng Long La Hán Chân Kinh. Trần Phong nhẹ giọng tự nói, tại lúc trước, lần thứ nhất gặp Tân Bội Ngọc thời điểm, ta cũng cảm giác được khí tức trên người nàng cùng lực lượng vô cùng quen thuộc, cùng Hàng Long La Hán Chân Kinh bên trong lực lượng có một số cùng loại. Nhưng là, lại kém xa tít tắp Hàng Long La Hán Chân Kinh bên trong lực lượng như vậy hùng vĩ, bàng bạc, chính tông. Mà bây giờ, lại từ hai người bọn họ trên thân tìm được cái này, mà lại bọn hắn sư môn tên là Chân Long La Hán Môn, cái kia ở trong đó nhưng chỉ sợ liền có rất nhiều môn nói. Trần Phong lại là cẩn thận đem cái này hai quyển võ kỹ nhìn một phen, mà hậu tâm bên trong là chắc chắn. Cái này hai quyển võ kỹ, có thể xưng là Hàng Long La Hán Chân Kinh Tàn Thiên, không, phải nói là, Tàn Thiên một bộ phận đây là một vị nào đó cường giả, căn cứ Tàn Thiên, sáng lập ra võ kỹ. Cái này hai môn võ kỹ, luận uy lực, luận đẳng cấp, kém xa ta trước đó tu luyện những cái kia mà không hề nghi ngờ, sáng chế vũ kỹ này người. Đúng vậy, Chân Long La Hán Môn cao nhân tiền bối Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, suy đoán nói ra, ta đoán chừng, bọn hắn tông môn, hẳn là tại thật lâu trước đó đạt được một tia Hàng Long La Hán Chân Kinh truyền thừa. Ha ha ha, Hàng Long La Hán Chân Kinh, cho đến bây giờ, ta còn có Tam Thiên Tản Thiên, chưa từng đạt được cái này Tam Thiên, nhất định liền. Tại bọn hắn tông môn bên trong Trần Phong vô cùng hưng phấn. Phải biết, Trần Phong sớm liền muốn có được còn lại phía dưới cái kia Tam Thiên Hàng Long La Hán Chân Kinh bên trong võ kỹ. Trần Phong bây giờ có được võ kỹ, cũng sớm đã theo không kịp thực lực của hắn. Cho nên, hắn phi thường bức thiết muốn có được những cái kia bây giờ thấy hy vọng, hắn làm sao không hưng phấn lúc này. Tử hỏa chân linh huy vũ trong tay một cây chỉ nhị, mỉm cười nói, chủ nhân, ngươi nhìn lại cái này, sau khi xem xong chỉ sợ ngươi sẽ càng cao hứng hơn. Trần Phong nhíu mày đầu, sau đó, tiếp nhận hắn chỉ nhị phía trên vật kia. Vật kia Trần Phong vừa đến tay, lập tức chính là nheo mắt, một tiếng kinh hô, cái này, đây là vòng thứ ba đi đầu mối một khối khắc tàn phiến tử hỏa chân linh, cười ha ha nói, không sai. Trần Phong mau từ trong ngực đem trước ở trong tối ảnh bang bảo nút bên trong lấy được cái kia vòng thứ ba đầu mối tàn thiên đem ra, sau đó cùng hiện trong tay mảnh vỡ này tương đối. Cả hai nhan sắc giống như lúc, phía trên cái kia dấu vết QNZ là phi thường tương tự. Mà lại trọng yếu nhất thì là, hai cao y này, xem xét đúng vậy bị từ giữa đó xé rách. Cái kia đứt gãy vị trí, chính dễ dàng liều nhận. Trần Phong đem hai khối tàn phiến liều cùng một chỗ. Lập tức, một chương phương viên ước chừng chừng một thước hình vuông địa đồ, chính là hiện ra tại Trần Phong trước mặt. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút nào tàn khuyết. Trần Phong hướng về kia trên bản đồ nhìn lại. Quả nhiên, chính là nhìn thấy, tại xé rách chỗ, nguyên bản tại triều ca thiên tử thành liền gây mất manh mối, lúc này một lần nữa tụ tới. Con đường kia dây, từ triều ca thiên tử thành một đường hướng về tây bắc phương hướng mà đi, kéo dài du dài. Sau cùng, thì là rơi vào một cái địa phương nho nhỏ. Cái chỗ kia, chính là có ba ngọn núi như là tam xoa kích. Trần Phong nhìn về phía tử hỏa chân linh, mỉm cười nói, ngươi nhất định biết đạo đây là ở đâu. Bên trong đó là đương nhiên tử hỏa chân linh dương dương đắc ý nói ra, nhắc tới cũng là đúng dịp, ngọn núi này, tên là Ba Quân Tử Sơn, chính là Chân Long La Hán Môn Sơn môn nơi ở. Cái gì Ba Quân Tử Sơn Chân Long La Hán Môn nơi ở? Nói cách khác, vòng thứ ba manh mối, cuối cùng vợ y ma chỉ hướng Ba Quân Tử Sơn, cái kia vòng thứ ba đầu mối bí mật. Dấu ở Chân Long La Hán trong môn phái. Trần Phong nghẹn ngào hô no y tử hỏa chân linh mỉm cười nói, không sai, đúng là như thế. Trần Phong hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Bởi vì, hắn chẳng những nhận được Hàng Long La Hán chân kinh còn thừa cái kia tam thiên tin tức, mà lại còn chiếm được cái này bảo tàng vòng thứ ba tin tức. Những đầu mối này, toàn bộ đều chỉ hướng Chân Long La Hán môn. Trần Phong nhẹ giọng nói, đây là một cái cơ hội tùy hệ tờ vơ y, nếu quả thật có thể đi vào Chân Long La Hán môn, ta chẳng những có khả năng đem Hàng Long La Hán chân kinh bù đắp, đạt được ba môn vô cùng cường đại võ kỹ, mà lại có thể tiến vào cái kia vòng thứ ba manh mối bên trong. Tiến nhập vòng thứ ba manh mối về sau, liền không biết đạo sẽ nhận được gì chủng loại lợi ích cực kỳ lớn. Nói không chừng, có thể làm cho thực lực của ta phi tốc tăng lên, cường hạn đến có thể đi Nam Hoang, cùng đằng xà cùng hoàng điệu tranh phong trình độ. Đến lúc đó, ta lấy được đằng xà nội đan liền càng thêm dễ dàng. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhẹ giọng lẩm bẩm, Chân Long La Hán môn, ta Trần Phong đến rồi. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.